Hào hoa phong nhã triệu hồi sư. Chương 114, 114, Trần Gia Diệt môn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Phong Nhã nhìn Vân Gia đám người vừa rồi chém giết biểu hiện, trong mắt đều là tán thưởng. Thanh âm uy nghiêm không còn có chút nào lười biến như thường ngày vang lên. Vân Gia muốn cường, chỉ có các ngươi tự mình cường đại, Vân Gia mới có thể cường đại. Muốn diệt ta Vân Gia người, nên diệt chi, nên diệt chi, nên diệt chi. Vân Gia đệ tử khí thế ngất trời đều hô lên. Thám tử của các gia tộc khác thấy như vậy một màn, đều tấp nập chạy về gia tộc thông báo cho gia chủ mình. Nhưng đại bộ phận gia tộc đều là xem kịch vui ý tứ. Vì bọn họ đều khẳng định Trần Gia Diệt môn lúc sau tiếp theo chính là Vân Gia. Ai bảo Vân Gia đắc tội Thiên Vũ môn. Như vậy ở Nguyệt Vân Thành chỉ còn lại bọn họ vài nhà độc đại. Bọn họ cũng bắt đầu tính toán về sau lên. Khi Trương gia chủ và trưởng lão nhận được tin tức trong mắt đều là kiếp sợ. Bọn họ còn cho rằng bản thân nghe lầm đâu. Người nói cái gì? Vân Phong Nhã cư nhiên đem đám người Thiên Vũ môn đều giết. Sao có thể? Người không nhìn lầm chứ? Bọn họ đều là linh vương cấp bậc trở lên a. Trương gia chủ khó tin hỏi lại thám tử phía dưới một lần nữa. Là sự thật, chẳng những thuộc hạ vài người đều tận mắt nhìn thấy. Cũng có rất nhiều người xung quanh nhìn thấy. Vân gia cửu thiếu gia chỉ một chiêu là có thể đem linh vương ngũ cấp cắt cổ. Còn những linh vương khác cũng không sai biệt. Đều là chớp mắt mất mạng. Mà hiện tại cửu thiếu gia Vân gia đám người đều đi Trần gia nơi đó. Muốn. Hắn nuốt một ngụm nước miếng rung rẩy nói tiếp. Muốn đem Trần gia diệt môn. Trương gia các trưởng lão đều nhìn nhau. Bọn họ cũng rất khó có thể tin được chỉ nửa năm thời gian từ một phế vật Vân gia cửu thiếu gia. Hiện tại đã bước vào linh vương cảnh giới. Đây là dạng gì thiên phú a, nhưng nghĩ lại. Lại cảm thấy đáng tiếc tuổi còn trẻ quá xúc động. Cứ nhiên đem Thiên Vũ môn đệ tử chém giết. Còn có thể tồn tại đi xuống sao? Theo như bọn họ suy nghĩ lưu lại núi rừng sợ gì không có củi đốt. Bọn họ đều cảm thấy Vân Phong Nhã chính là nghé con không sợ cọp. Mà bọn họ đều đã quên là Thiên Vũ môn người muốn diệt Vân gia. Không giết bọn họ thì giết ai? Mà Trần gia bên này thì đang bận rộn chuẩn bị khánh công yến chờ gia chủ và Thiên Vũ môn đám người trở lại chúc mừng. Vì bọn họ trong lòng đều khẳng định có Thiên Vũ môn người ra tay. Vân gia nho nhỏ không diệt môn mới lạ. Trong đại sảnh Trần gia những người quan trọng đều có mặt. Bọn họ trên mặt đều là vui sướng khó lòng che giấu. Nhất là ngồi phía dưới ghế Trần gia chủ mẫu. Bà ta chờ ngày này đã lâu. Bà ta mỗi lần nhìn đến Thiên Kêu chi tử nhi tử vì hai tay bị phế sống không bằng chết. Trong miệng không ngừng quyền rủa muốn đem tên tạp chủng Vân gia bầm thây vạn đoạn. Lúc đầu bà ta còn có kiên nhẫn nhận nại an ủi nhi tử. Nhưng càng về sau Trần Khâm càng ngày càng âm trầm đáng sợ. Vì hai tay bị phế. Cho nên làm việc gì cũng phải hạ nhân giúp đỡ. Chỉ cần hạ nhân không cẩn thận liếc nhìn tay hắn. Thì hắn sẽ cho người đem đối phương tay phế bỏ. Hoặc là mốc mắt. Hắn càng lúc càng trở nên điên cuồng. Bà ta không còn cách nào. Chỉ có thể từ bên ngoài âm thầm mua thêm hạ nhân. Bà ta lại không dám nói cho Trần Tôn. Vì bà ta biết Trần Tôn là loại người nào. Là một người trong mắt chỉ có danh lợi. Cờ phế đi liền dứt bỏ. Cho dù đó là hắn ruột thịt nhi tử. Nhưng không sao. Hiện tại thì tốt rồi. Chỉ cần Vân gia người diệt môn. Sau đó đem tiểu tạp chủng kia tìm ra. Đưa cho Khâm Nhi từ từ hành hạ. Bà ta tin tưởng Khâm Nhi bà ta sẽ tốt trở lại. Mà lúc này ngồi ghế dựa trên Trần Bình không cẩn thận đánh rơi tách trà trên mặt đất vỡ vụn. Hắn cũng không hiểu vì sao từ nửa canh giờ phía trước trong lòng hắn trở nên thấp thỏm không thôi. Vì đến bây giờ hắn còn chưa nhận được tin tức Trần Tôn truyền đến. Mà người phái đi theo cũng chưa trở lại. Tách trà vỡ vụn cũng làm cho còn hưng phấn trong trạng thái đám người bừng tỉnh. Ngay lúc này, một nam nhân chật vật té ngã chạy vào. Trên y phục hắn ta đều là cho bụi vì té ngã. Mặt không còn chút máu. Một bên chạy một bên hô. Không xong. Lão gia chủ không xong. Trần Bình trong lòng lộp bộp một cái, biết nhất định đã xảy ra chuyện gì. Liền đứng lên đi đến nam nhân nô bộc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lão gia chủ, gia chủ, gia chủ đã bị giết. Nô bộc run rẩy nói, cái gì, sao có thể? Một đám người đều giật mình đứng lên đồng thanh hô lên. Người nói cái gì, sao có thể, gia chủ sao có thể bị giết? Không phải có Thiên Vũ môn người bảo vệ sao? Trần gia chủ mẫu nắm cổ áo của tên nô bộc hét lên hỏi. Chủ mẫu, thật sự, chẳng những gia chủ bị giết, ngay cả Thiên Vũ môn người đều bị giết. Đám người Vân gia đang trên đường tìm đến Trần gia chúng ta tính sổ. Thuộc hạ lấy tính mạng ra bảo đảm, đều là sự thật. Không, làm sao có thể, gia chủ làm sao có thể bị giết đâu? Thiên Vũ môn người không phải rất lợi hại sao? Sao lại có thể bị giết đâu? Đây đều là giả, đều là giả. Cẩu nô tài là ngươi ngạt ta phải không? Bà ta khó có thể tin mà hét loạn lên. Chát, cho ta câm miệng. Trần Bình tức giận một bạt tay đi xuống, làm cho bà ta khóe miệng chảy ra máu tươi, cũng làm cho cả đại sảnh người hoàn hồn lại. Trần Bình âm trầm sắc mặt nhìn tên nô bộc hỏi, ngươi nói nhanh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tên nô bộc vốn là được Trần Bình phái đi theo Trần Tôn đám người phía sau, có chuyện gì thì trở về bẩm báo, cho nên hắn chỉ là đứng trong đám người quay xem, cho đến khi thấy gia chủ mình bị giết, liền hốt hoảng chạy về bẩm báo. Hắn liền đem chuyện từ đầu tới đuôi nói ra một lần. Vân gia, Vân Phong Nhã, ta nhất định phải đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Trần Bình tức giận quát lên. Tiểu gia ta đang chờ. Thanh âm lười biến vang lên. Người nào? Trần Bình quát lên. Chạy ra ngoài đại sảnh, thì thấy trên không trung đứng một thiếu niên hắc y, tóc buộc đuôi ngựa. Khóe môi nở ra nụ cười khác máu nhìn xuống chúng sinh ảo giác. Ngươi là ai? Cứ nhiên dám. Chưa chờ Trần Bình nói xong thì bên ngoài truyền đến đao kiếm thanh âm và từng tiếng hét chói tai vang lên. Sau đó là mười mấy thân ảnh té ngã trên mặt đất. Có người chỉ là bị thương. Có người thì nằm bất động trên mặt đất, không còn hơi thở. Khi thấy đám người xông vào là Vân gia người, Trần gia đám người có người còn chưa biết chuyện gì, thì đã bị người bao vây lên. Ha ha ha, Trần Bình, đã lâu không gặp, mấy ngày nay các ngươi đem Vân gia ta chơi vui vẻ chứ? Từ phía sau Vân gia truyền ra tiếng cười của Vân Chiến. Vân gia người tách ra một con đường cho gia chủ mình tiến vào. Trần Bình sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Vân Chiến, các ngươi cho các ngươi là ai? Các ngươi cho rằng đem Trần gia chúng ta diệt, các ngươi sẽ bình an sao? Các ngươi giết đệ tử của Thiên Vũ môn, các ngươi cũng chờ bị diệt tộc đi. Ha ha ha, ta không biết Vân gia về sau như thế nào, nhưng ta biết Trần gia các ngươi hôm nay phải diệt tộc. Vân Chiến không sao cả nói, vậy chờ xem, Trần gia ta diệt tộc, hay là Vân gia ngươi? Trần Bình nghiến răng nghiến lợi nói, cuộc chiến chạm vào là nổ ngay. Vân gia và Trần gia thực lực không sai biệt, nhưng có thêm Hàn Tử Mộc đám người và Tử Điện Báo cùng Bạch Hổ. Tuy Tử Điện Báo và Bạch Hổ chỉ dùng hình thú tự vệ chiến đấu, cũng đủ đem mấy cái trưởng lão Trần gia giết chết. Vân Phong Nhã không muốn quá bị người chú ý đến, nên không cho Bạch Sư gia đến. Dù gì ách chủ bài càng nhiều càng an toàn. Trần Bình âm độc con ngươi nhìn đứng trên lưng kim sắc đại bàng Vân Phong Nhã. Nghiến răng nghiến lợi, chính là tên tiểu tử này giết chết nhi tử hắn, bức Trần gia hắn đi đến diệt môn. Cho dù chết lão cũng phải tên tiểu tử này nệm lưng. Lão trên tay tụ tập toàn bộ linh vương linh lực, một đao chém về hướng Vân Phong Nhã phía trên đi. Vân Phong Nhã thấy vậy trong mắt đều là chăm chọc, từ trên lưng kim sắc đại bàng nhảy xuống. Chỉ thủ như trẻ che đem một đường linh lực chém thành hai nữa. Trần Bình đôi mắt trừng thật lớn. Vì từ trước đến nay bị công kích người thực lực cho dù cao hơn đối phương một hai cấp bậc cũng sẽ cẩn thận. Bản thân nhất định sẽ dùng lá chắn, hoặc là đánh ra linh lực chặn lại. Nhưng hắn thấy gì? Tên tiểu tử này cứ nhiên không sợ chết xông lên, còn đem linh lực của hắn chém thành một nữa. Đây đại biểu cái gì? Đại biểu hắn cũng là một võ sư. vừa là linh sư vừa là võ sư cùng song tu. Sao có thể? Nhưng chưa chờ hắn kịp suy nghĩ thì xẹt ích, a, Trần Bình cánh tay đã bị Vân Phong Nhã chém đứt. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Vì đau đớn làm Trần Bình sắc mặt trắng bệch. Hai vị trưởng lão Trần gia thấy vậy tức giận quát lên. Tiểu tạp chủng tím, chết, còn chưa nói xong thì đã bị Hàn Tử Mộc chém thành hai nữa. Trưởng lão còn lại kinh hãi muốn chạy trốn. Chưa chờ hắn chạy trốn đầu cũng đã bị Hàn Tử Mộc một đao cắt xuống. Trần gia đám người thấy như vậy một màn chân tay đều rung rẩy lên. Bắt đầu tìm đường chạy trốn đi. Trần gia sức chiến đấu vốn đã không có. Lại hốt hoảng chạy trốn. Cho nên trận chiến rất nhanh kết thúc. Đám người Trần gia tử tử. Thương thương nằm liệt trên mặt đất cầu xin. Cách chương.